Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 546, Hữu Long chấp niệm, gocchuyenaudio.com, bên trong lo lắng là thế, bên ngoài Can Hữu Long lại một lòng vô tư tận lực triển khai toàn bộ năng lực vốn có của mình. Nương theo võ hồn phụ thể, 7 cái hồn hoàn từ dưới mặt đất dâng lên, trình diễn ra chân diện mục cấp bậc hồn hoàn. Luận về màu sắc cũng đủ để khiến kẻ khác kinh ngạc. Tử tử, hắc hắc hắc hắc hắc. Lưỡng tử, ngũ hắc. Vân Chính Thiên, Lương Thế Nhân không ngừng tăng lên thực lực vậy thì Can Hữu Long hắn làm sao có thể dậm chân tại chỗ. Luận cố gắng cùng kiên trì lực hắn tuyệt đối không so với bất cứ kẻ nào kém a. Chính vào lúc này, đệ nhất cùng đệ thất hồn hoàn lóe sáng. Chính là Thiên Long hộ thể cùng võ hồn chân thân Thiên Long thần biến. Thiên Long hộ thể tuy là đệ nhất hồn kỹ, phẩm chất chỉ là ngàn năm cấp bậc, tuy nhiên cũng là ngàn năm đỉnh phong, chỉ kém vạn năm một bước. Vì thế hiệu quả mang lại không cần nghi ngờ viễn siêu quá khứ. Lại nói Thiên Long thần biến, đem Thiên Nguyên Long toàn bộ huyết mạch tiềm năng kích phát ra. Mà Can Hữu Long trong quá khứ đã từng phục dụng Bá Vương Long tinh huyết, dẫn đến Thiên Nguyên Long xuất hiện một tia biến dị huyết mạch. Nhờ vậy khi tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, Thiên Nguyên Long liền xuất hiện thêm năng lực cuồng bạo vốn có của Bá Vương Long. Hai cái đỉnh cấp Á Long chủng loại huyết mạch triệt để thế mà đản sinh ra một cái vô tiền khoáng hậu cự Long A, tuy nói Can Hữu Long chủ tu lực lượng, Thiên Nguyên Long lại am hiểu phòng ngự thuộc tính, bất quá ngoại trừ đệ nhất cùng đệ thất hồn kỹ cơ hồ toàn bộ hồn kỹ còn lại của hắn đều nghiên về công kích thuộc tính. Thời, điểm còn tu luyện tại nhân vực, Lương Thế Nhân từng nhiều lần đề nghị Can Hữu Long, rằng hắn nên chú trọng phát triển phòng ngự chi lộ hơn là nửa nạc nửa mỡ như thế này. Bất quá Can Hữu Long cũng có riêng mình chấp niệm, hắn nói ngươi chê ta phòng ngự không đủ, công kích cũng không xong chứ gì. Vậy thì đánh một trận hết sức đi, tại thiên phủ có không ít trị liệu hệ hồn sư, căn bản ngươi không cần lo bị ta đánh chết. Lương Thế Nhân tuổi trẻ khí thịnh, liền lập tức đáp ứng Can Hữu Long khiêu chiến. Kết cục hắn không cách nào công phá Can Hữu Long kiên cố phòng ngự, trái lại nhiều lần còn bị đối phương Long chảo dồn ép. Tuy rằng đến cuối cùng Can Hữu Long bởi vì hồn lực cạn kiệt nhận thua, nhưng không thể công nhận hắn tu luyện chi lộ có rất lớn ý tứ. Hắn đúng là một cái liều mạng chiến đấu, một cái đánh không chết. Người cặp mạnh càng mạnh, hung hăng điên cuồng đến cực hạn. Bao lão từng nhận xét, sở dĩ Can Hữu Long mỗi lần chiến đấu càng rơi vào tình trạng như vậy, nguyên nhân trọng yếu có lẽ do Bá Vương Long tinh huyết dụng hợp mang lại. Bất quá, điều này không phải là xấu, minh chứng rõ ràng nhất chính là hắn thành tựu bây giờ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Can Hữu Long lại có dịp vỗ ngực tự hào, sau này đột phá phong hào đấu la trình tự, liền gọi ta là cuồng dã đấu la đi. Ha ha ha, toàn bộ năng lực hiển lộ về sau, mang cho hắn khí huyết dồi dào, cơ thể bành trướng đến 5 mét tả hữu, màu xám long lân mọc lên san sát kiên cố vững chắc tựa hồ không cách nào xuyên thủng. Long vĩ không khác một đầu cự mãng đang ngâu ngoài phía sau, uốn lượn ở trên mặt đất như hổ mang chuẩn bị săn mồi. Sau lưng long lân đột nhiên tách ra, hai cái long rực to lớn triển khai, đem Can Hữu Long khí thế càng thêm trầm ngưng như núi. Trên người tản phát ra khủng bố long uy, chỉ riêng phần này long uy đủ làm run sợ vạn năm hồn thú cấp bậc. Sắc bén long trảo tại trong hư không chụp ra, liền trong không khí phản phất nổ tung, cực lòng sóng xung kích bay tán loạn, đem phần kia cấm chú lực lượng sinh sinh ngạnh hám. Can Hữu Long sắc mặt có phần đắc ý, bởi vì hắn đã nhận ra trong cơ thể mình chịu tải cấm chú cắn nuốt sinh mệnh yếu ớt dần, hồn hạch trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, liên tục sinh ra hùng hậu hồn lực không ngừng bổ khuyết cho sinh mệnh lực bị rút đi. Ha ha ha, ta có thể chịu được, ta có thể chịu được, Can Hữu Long cười lớn, tốt lắm A Long, ngươi thật khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Lương Thế Nhân ở bên trong cũng đối với Can Hữu Long cung cấp cổ vũ. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Hắn, làm được chứ, chỉ cần chịu đựng thời gian đủ lâu, nương theo hắn tinh thần lực quan sát rất có thể nhìn ra được điểm mấu chốt như vậy đối với chúng ta nghiên cứu phương pháp thoát ly cực kỳ hữu ích. Vân Chính Thiên ánh mắt bình tĩnh, hạ giọng nói, thật sự không tốt. Lương Thế Nhân ngẩn ngơ, làm sao không tốt? A Long trước mắt dốc hết sức đem cấm chú cắn nuốt sinh mệnh tốc độ chậm lại. Bất quá hắn thể hình to lớn, diện tích tiếp xúc nhiều, căn bản so với khi còn nhân hình chịu tải áp lực lớn lắm. Và lại áp lực lần này là do thần cách mang lại, là vô phương đấu cứng, chỉ có thể dùng chính mình ý chí kiên trì chống đỡ. Hơn nữa, A Long dù sao cũng chỉ là hồn thánh, một cái hồn hạch còn không chịu nổi A, nếu hắn là phong hào đấu la, hai cái hồn hạch trái lại đầy đủ. Vân Chính Thiên chậm rãi phân tích, Ân Minh Tuyết, một bên nói, người nói không sai, cách của hắn đang sử dụng bọn ta đã từng thử. Phải biết ta tỷ tỷ sở hữu thần phượng huyết mạch sinh mệnh lực so với tên kia chỉ hơn không kém thế nhưng nàng cũng kiên trì không nổi một canh giờ. Ta xem các ngươi mau chóng khuyên hắn lui lại vào trong, nếu như hồn lực phòng ngự bị phá, nói không chừng sinh mệnh lực của hắn sẽ bị cái kia cấm chú một hơi hút sạch. Lương Thế Nhân nghe xong, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt lo lắng bao phủ Can Hữu Long. A Long, ngươi cố lên một chút. Tại trong lúc mọi người bàn tán, Can Hữu Long cũng bắt đầu nhận ra có chỗ không đúng. Nguyên bản thả ra cường đại khí huyết, hồn lực cùng long uy suy cho cùng có thể làm chậm lại tốc độ cắn nuốt sinh mệnh, thế nhưng phần này áp lực như bài sơn đảo hải cuồn cuộn không dứt. Mặc cho hắn khí huyết cỡ nào rồi, rào, hồn lực cỡ nào hùng hậu cũng có lúc cạn kiệt. Chính vào lúc này, nguyên bản dưới chân đại địa bằng phẳng, đột nhiên tại chỗ Can Hữu Long bắt đầu xuất hiện vết lõm sâu. Vết lõm này xuất hiện tự nhiên không phải do vô hình áp lực kia mang đến, mà là do Can Hữu Long vận dụng võ hồn đạt tới trình độ nhất định đã bắt đầu ảnh hưởng tới ngoại giới. Điều này chứng tỏ khả năng khống chế của hắn đã không còn chuẩn xác. A Long, hắn không xong rồi. Can Hữu Long không phải thằng ngốc, có thể tu luyện tới cấp bậc này, trên căn bản hắn cũng có nhất định tri thức. Hơn nữa không ai đối với bản thân mình hiểu rõ hơn cơ thể của mình. Hắn đang đi tới cực hạn của sức chịu đựng. Trên người màu xám hào quang mờ nhạt dần, màu xám long lân cũng bắt đầu có dấu hiệu nát vỡ. Thế nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, đó chính là ánh mắt thiên định cùng niềm tin mãnh liệt. Can Hữu Long cắn mạnh đầu lưỡi, huyết dịch chảy ra càng làm hắn trở nên điên cuồng, trong mắt thoáng nhuộm một màu đỏ sậm. Cuồng long ngoai một lần nữa bùng phát mà ra, gào, một cái thật lớn long ảnh từ trên đỉnh đầu Can Hữu Long, há rộng miệng bay thẳng lên trời, kéo theo một tràn dài long ngâm. Long ảnh nhất phi trùng thiên, phản phất muốn cùng thiên địa chống cự, không chút khoan nhượng, không hề sợ hãi. Đó là cái gì? Nhìn thấy đầu cự long cứ thế tại trong không trung múa họa, đình tai nhức óc gầm thét, phô thiên diễn địa khủng bố long uy, Lương Thế Nhân nội tâm không khỏi hoảng hốt. Là long linh, Vân Chính Thiên khẽ nói, võ hồn phân chia khí võ hồn cùng thú võ hồn, hồn sư chúng ta có thể thông qua tu luyện cùng nghiên cứu để đối với võ hồn của mình càng thêm hiểu rõ, thông qua đó ngưng. Tụ ý niệm, linh niệm, hồn niệm, thần niệm. Tỷ như ta kiếm, có thể ngưng tụ kiếm ý, thông qua thực lực tăng lên đã lĩnh hội được kiếm hồn tầng thứ, chỉ còn cách kiếm thần cảnh một đoạn không xa. Cũng như ngươi vậy, ở tu vi hiện tại có thể lĩnh hội đến kích linh trình tự đã tương đương không kém, tin tưởng kích hồn cảnh giới cũng không quá khó khăn. Bất quá, làm sao lão đại, Lương Thế Nhân dồn dập, chúng ta võ hồn dù sao cũng là khí võ hồn, còn A Long hắn là thú võ hồn A, mà thú võ hồn xuất hiện như vậy tình huống, vẫn là lần đầu tiên ta được biết. Vân Chính Thiên nghiêm túc nói, đạt tới kiếm hồn tầng thứ, Vân Chính Thiên đối với loại này lực lượng cũng xem như đủ am hiểu. Cho nên vừa nhìn thấy long ảnh phi thăng kéo theo năng lượng ba động mãnh liệt kia, hắn liền đoán ra một chút thân thế. Nguyên lai là một cái cự long, hư ảnh ngưng tụ ra từ linh niệm tầng thứ, mà cái này linh niệm rõ ràng là do Can Hữu Long bộc phát mà ra. Thiên địa vạn vật mỗi một thời gian đều xuất hiện biến hóa, cho nên trực tiếp chứng kiến một màn này, Vân Chính Thiên cũng không lấy làm lạ. Dù sao trên đời sự tình có nhiều thứ không thể lý giải, chỉ có thể nhìn nhận cùng đối mặt. Lấy Vân Chính Thiên hiểu biết, tuy rằng còn không thể lý giải tình huống trước mắt, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán ra một chút. Nguyên nhân xuất hiện long linh này có lẽ liên quan đến Can Hữu Long điên cuồng chấp niệm. Cách chương.